Chương 309, cơn mưa của tuyệt vọng. 2. Xuyên qua kẽ hở của đám đông, hòa lẫn vào những giọt mưa nặng hạt, một người ngã quỵ xuống mặt đất, cánh tay của người kia buông xuôi, không hề có một chút sức lực nào, tao có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Một khuôn mặt thành thục vì trải qua nhiều sóng gió, một khuôn mặt hiền lành khi đối diện với tao, một người quan trọng của nhóm, người con gái duy nhất còn lại, đáng lẽ ra, người đó không phải ở đây vào lúc này chứ tại sao vậy? Trái tim tao thắt lại khi trông thấy máu tươi chảy xuống, phủ lên khuôn mặt mệt mỏi kia một lớp sơn màu đỏ mỹ lệ, rồi nó nhanh chóng bị các hạt mưa hòa tan. Cả gì tao gầm lên, cậu nhanh chóng chạy tới, cậu đẩy ra đám đông đang xem náo nhiệt với những khuôn mặt háo hức và chờ mong, họ đang xem một việc vui gì đó. Tao rất tức giận, cậu dùng toàn bộ sức lực đẩy đám đông ra, một số người bị tao quăng đi như một cọng cỏ. Thằng điên nào đây có cần phải gấp như vậy không? Chuyện vui chỉ vừa bắt đầu thôi mà một số người không ưa tao, họ lên tiếng nói nhỏ. Tao càng đến gần, cậu càng cảm thấy trống rỗng. Cả gì, người mà tao rất yêu quý, một người con gái còn lại, tao xem cả gì là một người chị của mình. Rất nhiều lần, tao không do nữa, cậu đã được cả gì cứu khỏi cái chết trong gang tấc. Có quá nhiều cảm xúc hôn tạp vào lúc này, lòng tao rối bời, cậu không có nổi một ý nghĩ nữa. Không hề cần suy nghĩ, tao vọt nhanh đến gần cả gì, khi cậu xuyên qua đám đông, trái tim cậu lại bị xé tan một lần nữa. Xác chết có rất nhiều xác chết ở đây, đa số là bị bắn thủng đầu, tao đứng ngây dại, bởi vì, các đồng đội vào sinh ra tử của tao, những người tao luôn muốn bảo vệ, những người cùng tao cười nói và chiến đấu, họ đã trở thành những cái xác lạnh băng, nước mưa làm bẩn cơ thể họ, bùn đất phủ lên người họ. Tại sao vậy? Tao đứng ngây người ra. Mắt cậu không có tiêu điểm, cậu thẫn thờ nhìn từng người và ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Tay cậu run lên, chân cậu không còn một chút sức lực nào, tao ngã quỵ xuống đất, hai đầu gối cậu va mạnh vào, ánh mắt của cậu vẫn nhìn họ. Người thật là dũng cảm, dám tấn công cả bọn ta. Lý ông nhìn Hìn rồi nói trong khi một tay của hắn đang cầm cổ của một người, trong mắt Hìn thì đó chính là một người thân thuộc của ông, đứa em trai hay gây nhiều rắc rối. Hìn chỉ đứng thẳng sống lưng. Cả đám anh em nguyện đi theo Hìn giải cứu em trai của ông đều đã chết, họ không phải là đối thủ của những quân nhân tinh nhuệ. Hìn đã đánh giá thấp sức mạnh của các quân nhân và quan trọng nhất, sức mạnh của Lý ổng quá vượt trội. Hìn không biết rằng, một tiểu đội do Lý ổng chỉ huy có 30 thành viên, họ đã vượt qua rừng rậm, họ vượt qua đồi núi và đồng bằng đầy rẫy nguy hiểm, họ thậm chí còn sống sót qua những bầy vẹn trở khổng lồ. Để đến được đây, Lý ổng chỉ bỏ ra có 18 thành viên mà thôi. Nay Hìn tấn công, ba quân nhân không kịp phản ứng và bị giết chết. Hìn nên tự hào rằng ông có thể giết chết hai người, tuy nhiên, tất cả mọi việc đã kết thúc. Thế nào ngươi muốn giải cứu tên cặn bã này sao? Lì ổng hứng thú hỏi trong khi cả cái đầu vằn vện đầy gân xanh. Thiệt hai ba thành làm cho Lì ổng tức giận ngập trời. Tất cả chỉ vì đám khốn nạn dám nhục mạ em gái của hắn, những kẻ đáng chết hàng trăm ngàn lần. Và Lì ổng nghĩ ra một việc vui. Hắn sẽ hành hạ người đàn ông trước mặt bằng một phương pháp tàn nhẫn nhất để có thể trả thù cho đứa em gái của hắn và phát tiết cơn giận. Các quân nhân còn sống bao vây Hìn lại, họ vừa giết sạch lũ người dám cả gan tấn công cả họ. Những cây súng dẻo gùn tờ S3 dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, chỉ còn lại duy nhất một người nữa thôi và chắc chắn rằng tên kia không thể chạy trốn được. Các quân nhân hứng thú nhìn Hìn, Lý ổng, một người có sức mạnh vượt trội, người đã dẫn họ vượt qua những hiểm nguy đang muốn tự mình giải quyết. Các quân nhân đang chờ mong nhìn thấy sức mạnh của Lý ổng một lần nữa, và cả đám người ở đây sẽ phải trố mắt lên nhìn Lý ổng phát huy. Thôi được, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội để cứu lấy hắn. Lý ổng cười gần nói, hắn nhấc em trai của Hìn lên cao. Quỳ xuống dập đầu ta ba cái, ta sẽ đưa hắn cho ngươi. Hìn nhìn thẳng vào Lý ổng, ông không biết lời nói của Lý ổng có đáng tin cậy hay không, nhưng để cứu lấy em trai của mình, ông đang đắn đo suy nghĩ. Thiếu tá Lý ổng thật là cao thượng. Một người ở trong đám đông cảm khái nói. Trời đất có đức hiếu sinh, tôi nghĩ ông nên làm theo lời thiếu tá đi. Đúng đó, ngài ấy sẽ thực hiện đúng lời hứa. Cả đám đông ùa theo, nâng đỡ Lý ổng để bám vào chỗ dựa vững chắc, mặt Hìn thay đổi liên tục, ông đang dần bị ảnh hưởng bởi những lời nói của đám đông đó. Một lát sau, Hìn mới cắn răng, ông bước vài bước đến gần Lý ổng. Lý ổng thấy thế, hắn cười lạnh. Chơi đùa với cảm xúc tuyệt vọng của những con người đang hy vọng vào một thứ gì đó thần kỳ sẽ xảy ra thật vui vẻ làm sao. Quỳ xuống đi. Ly ông lạnh lẽo nhìn hình rồi quát lên. Quỳ xuống. Các quân nhân ở gần cũng hét to. Quỳ xuống. Một số người ở trong đám đông cũng hô lên, tất cả áp lực dường như đang dồn lại rồi ép tới mình. Mình lặng lẽ nhìn đám người, rồi sau đó ông quay đầu nhìn Lý ông, tấm lưng vững chắc to lớn đang từ từ hạ thấp xuống, chân ông cũng vậy, người đàn ông dám đương đầu cả một đội quân đang bỏ qua tôn nghiêm, bỏ qua lòng tự trọng của mình để cầu cứu một hy vọng sống cho đứa em trai tệ hại. Mình túi thấp đầu, hai gối của ông đã gần chạm đến mặt đất, ít nhất mọi người chắc chắn mình sẽ quỳ xuống. Nhưng một người đàn ông dám đương đầu cả một đội quân lại tin vào những lời nói của kẻ thù ư? Không bao giờ hình chính là người như vậy. Hai mí mắt cụp xuống bỗng nhiên mở to ra, cơ thể ông tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng đất. Nó nặng nề, nó cứng rắn, nó tỏa ra một luồng áp lực kinh khủng. Hai chân hình đột ngột dậm mạnh vào mặt đất, và rồi một tiếng nổ tung vang vọng bầu trời. Hình đạp nát một vùng đất nhỏ. Cơ thể ông bắn thẳng tới Lì ổng như một mũi tên gào thét để lại từng âm thanh xé gió chói tai. Thiếu tá nguy hiểm, đám quân nhân kinh hô. Cả đám đông thì ngạc nhiên đến không nói ra lời, nhìn tiếp cận tới Lì ổng, nhưng Lì ổng vẫn không làm ra thế phòng thủ hay phản công lại nhìn, có thể là Lì ổng đã không kịp phản ứng lại. Mắt của Lì ổng vẫn đang nhìn nhìn ở chỗ cũ, và không hề thấy rõ một nhìn đang tiếp cận. Quá nhanh và bất ngờ. Đòn tấn công của sự tuyệt vọng phát huy tác dụng vượt qua mọi người có thể tưởng tượng. Mình đã bỏ qua cả việc bị thương bản thân vì sử dụng quá nhiều sức mạnh. Ông chỉ có một con đường có thể đi vào lúc này, đó là giết chết Lì ổng rồi cứu đứa em trai và chạy trốn. Giờ giọng của mình vọng ra, ông đã nhìn thấy Lì ổng vào trong tầm tấn công của ông. Và thế là, mình dùng một nắm đấm rồi tung nó ra bằng tất cả sức mạnh của bắp tay, bắp chân và thậm chí là của toàn cơ thể. Ông cảm thấy mình rất đau đớn. Nhưng ánh mắt của ông vẫn hung dữ nhìn Lì ổng với một quyết tâm sống chết. Nắm đấm hình đã gần chạm đến vùng ngực của Lì ổng. Khi nắm đấm này đánh trúng, tim Lì ổng sẽ nổ tung, và chắc chắn là Lì ổng sẽ chết. Chắc sự hy vọng của mình càng lúc càng lớn, thời gian như ngừng trôi, tất cả vẫn tốt đẹp với mình cho đến khi. Ngươi đang làm gì vậy? Giọng nói lạnh lẽo vang vào tai mình, một giọng khiến cơ thể ông lạnh buốt. Mình nhìn thấy được Lì ổng đang chú ý vào ông bằng một ánh mắt nhìn từ trên cao xuống. Âm và rồi một âm thanh lớn phát ra, tất cả đám đông nhìn về phía kia, bọn họ thấy được một người đang bị đánh bay trên không trung, cả vùng bụng của người đó nát nhừ, máu tươi trộn lẫn nội tạng chảy như suối. Thiếu tá Lì ổng, một người trong đám đông hỏi. Không phải, đó là người đàn ông kia, ông ta đã bị đánh bay. Chuyện này là thật sao? Thiếu tá Lì ổng không bị một vết thương gì. Tầm mắt nhìn dần dần xa vời, ông đã không còn đứng gần Lì ổng nữa, ông đang tung bay trên không trung. Và ông vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra ngay lúc đó. Tại sao mình lại không đánh trúng hắn? Hình hỏi thầm trong lòng. Ông bỏ mặc cả cơn đau nhói như muốn xé toang não bộ của ông. Mình có thể làm lại một lần nữa. Mình tự nhủ, ông vừa vạch ra một phương án tấn công kế tiếp, ông vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Nhưng, cuộc sống chính là tàn nhẫn như vậy, ngươi dám từ chối lòng thương hại của ta sao? Lì ổng cười lạnh nói. Vậy thì ngươi cũng không cần sống nữa. Lý ông nhìn hình như nhìn một con mồi trong lòng bàn tay của hắn, hình gần rơi xuống mặt đất, nào ngờ một sức mạnh bỗng nhiên nhô ra rồi đập mạnh vào phần lưng của hình. Sức mạnh kia tới từ hư không, không hề có một dấu hiệu nào báo trước, hình không thể tránh được nó. Hoành hình bay ngược trở về bầu trời và ông rơi xuống chạm vào mặt đất, đầu ông rối bời, tinh thần ông không đủ khả năng để nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, nhưng hình biết ông bị Lý ông tấn công. Một người có năng lực tiến hóa hình chống hai tay lên mặt đất rồi cố gắng đứng lên, người chiến bình sẽ là người không bao giờ bỏ cuộc dù đối mặt với nỗi tuyệt vọng tận cùng của con người. Ngươi khá lắm. Lý ổng vỗ nhẹ hai tay lại với nhau rồi nói. Không phải ngươi muốn cứu hắn sao? Ta cho ngươi này. Lý ổng đá văng em trai của hình, đứa em trai kia đã bất tỉnh vì sức mạnh từ Lý ổng. Hình bỏ qua Lý ổng, ông nhìn lấy cơ thể của em trai. Và ông đưa bàn tay đầy vết chai của ông ra và dự định bắt lấy. Hoành nào ngờ rằng, cái ông bắt được chỉ là những mảnh vụn của cơ thể. Đứa em trai hình nổ tung trên không trung, vẫn như lần trước, chẳng hề có một báo hiệu gì. Đó là một thứ sức mạnh vô hình khó phán đoán.